Tức là ở đây quý vị Phật tử muốn hỏi về tội và phước, rồi liệt kê ra cái sự việc hàng ngày đi chặt cây để làm thuốc có tội không. Như vậy thì mình phải định nghĩa cái tội phước là cái gì thì mình mới biết cái việc cụ thể chúng ta có tội hay không. Tức là cái làm tội có nghĩa là mình làm ác. Cái gì mà mình làm mang tính chất ác thì cái đó được gọi là tội. Cái gì mà mình làm mang chất thiện thì cái đó gọi là phước. Như vậy thì trong dân gian người ta mới nói là tội và phước. Cho nên là khi mà người ta không có tu tập thì mình không có phân biệt được tội phước, mà mình làm theo cái sở thích của mình, theo cái tâm niệm của mình và theo cái phiền não của mình. Có nghĩa là mình thích gì mình làm đó, mình có tâm niệm gì mình làm đó, có phiền não nào thì thực thi cái phiền não đó mình làm. Cho nên chúng ta làm theo thích, làm theo cái tâm niệm của mình, làm theo những cái phiền não của mình, mà mình không biết cái đó nó gây ra một cái nhân gì và hậu quả như thế nào. Như vậy thì chúng ta gây ra một cái nhân mà hậu quả của nó mà làm khổ cho người ta thì đó là làm tội đấy. Và đó là đối với chúng sanh Còn chúng ta gây ra một cái nhân mà hậu quả của nó mà làm cho người ta được an vui, được hạnh phúc, người ta được vừa lòng, được vừa ý, thì cái đó được gọi là phước. Với cái thứ hai nữa, cái gì cái đó là nói ở trong dân gian. Còn nói về ở trong Phật Pháp thì cái dân gian đó vẫn đúng ở trong Phật Pháp. Rồi là ở trong Phật Pháp nó còn liên quan tới vấn đề về giới của nhà Phật, giới luật của nhà Phật. Ví dụ như giới luật nhà Phật cấm không cho ta làm chuyện đó, mà chúng ta làm cái việc mà phạm vào sự cấm của nhà Phật thì đó cũng là cái tội. Nên là mình xét hai cái mảng. Ở đây là người Phật tử hỏi thì chúng ta phải xét hai cái mảng. Cái mảng thứ nhất là những việc mình làm tội, có nghĩa là chúng ta làm mà cái hậu quả là làm khổ cho người ta, cho nên cái quả báo là nó làm khổ cho mình. Cái hậu quả là cái kết quả của việc mình làm tác động lên người khác thì đó gọi là hậu quả. Thì hậu quả đó mình làm khổ người ta, nhưng mà nhân quả thì là mình làm khổ mình, nên cái đó được gọi là tội. Còn nếu mà chúng ta là người con Phật thì còn liên quan tới các cái giới. Giới gì? Giới mình đã phát tâm thọ và mình đã thọ. Phát tâm thọ với thọ nó khác nhau. Phát tâm thọ là mình muốn giữ điều đó. Còn thọ là chúng ta phải có ông thầy truyền giới. Có những giới chỉ một thầy truyền là đủ, như ngũ giới, như bát quan trai giới. Nhưng tới khi giới Bồ Tát thì phải có nhiều thầy. Ở trong cái giới đàn có tam thư sư, có thất chứng, vân vân. Như vậy thì mình hỏi nhổ cỏ có tội không? Thì mình coi mình là ai. Mình nhổ cây cỏ thì cây cỏ nó có gây cái hệ quả cho nó là nó có đau khổ không? Có liệt nó vào chúng sanh hữu tình không? Ví dụ gì đó, nếu chúng ta không liệt nó vào trong chúng sanh hữu tình thì hoặc là nó cái tâm của nó sơ đẳng, tâm nó nói chung nó hoang sơ. Ví dụ như theo là tổ sư Minh Đăng Quang Thì trong cái quyển chân lý á, thì nói rằng tất cả các cái loài nó sẽ có sự tiến hóa về mặt tâm linh, từ cỏ rồi tiến hóa lên cây, tiến hóa lên thú, tiến hóa lên người, rồi tiến hóa lên trời, rồi tiến hóa lên bậc giải thoát giác ngộ. Do đó là cái mặt về tiến hóa tâm linh. Cho nên cỏ là thấp, tức là tâm linh thấp, nó chỉ có sơ khai, sơ đẳng hình thành thôi. Còn cây thì lớn hơn, rồi thú lớn hơn, người lớn hơn, vân vân. Nói chung là theo cái chiều tiến hóa như vậy. Như vậy thì ở trong dân gian là chúng ta thấy là các cái loài sinh vật như cây cối cỏ rồi đó, thì không thấy nó đau khổ trực tiếp. Cho nên người ta có thể là nhổ, cắt cây, chặt cây, làm củi, vân vân, mà không thấy nó đau khổ trực tiếp. Chúng ta không đủ cái trình độ để nhận xét nó thật sự nó có đau khổ hay không. Còn cái việc mà nó có phản ứng hay không á, thì là nó có phản ứng đấy. Các nhà khoa học Mỹ á, người ta đã gắn các cái luồng điện, đo một cái đồng hồ về điện kế, người ta mới kẹp vô ở trong cái cây mà cái điện kế rất là thấp nhẹ, tức là nó nhạy, chỉ đơn giản nhẹ có thôi là nó sẽ nhúc nhích cái cây kim, thì người ta mới cột vô cái cây, và sau đó người ta mới lấy cây kéo, người ta lợi trước cái cây đó đó, người ta nhấp nhấp nhấp, người ta tính cắt cái nhánh, thì cây đó bắt đầu cái kim nó giật, cái kim đồng hồ đo điện kế nó giật, có nghĩa là nói lên sự phản ứng của cái cây. Khi người ta đem mày kéo ra xa thì nó lại bình thường, nó không nhúc nhích, nhưng mà người ta đem lại gần thì nó giật. Có những người nói là cái cây nó cũng có cái biếc, nhưng cái biếc nó thấp. Nếu nó không có biết thì làm sao nó biết dương lên nhận ánh sáng mặt trời, nó biết đưa cái rễ đi xuống những cái nơi mà có nước. Bây giờ ví dụ như người ta thí nghiệm này, cái rễ cây ở đây mình để chậu nước đây là nó bò cái rễ xuống chậu nước, để cái nước méo bên đây lại rễ nó cong qua để mà nó lấy nước. Như vậy người ta nói là nếu nó không biết làm sao mà nó cong qua được. Nhưng mà nếu mà cho nó biết á, thì cái biết nó vẫn thấp, vẫn bình thường, cho nên chúng ta không thấy nó đau khổ trực tiếp. Còn các cái loài chúng sanh như là con này con kia đó, thì chúng ta thấy nó sợ hãi, nó đau khổ. Chim trên cành, khi chúng ta giương cây ná ra, nó quảng hồn nó bay. Còn cá dưới nước chúng ta lại gần á, nó sợ mình chài, mình lưới nó, cho nên nó lặn sâu xuống nó trốn. Có nghĩa là nó có cái hoảng sợ, nó có đau khổ. Cho nên chúng ta giết nó thì là mình bị tội. Còn đối với cây cỏ, cây cối đồ, vân vân, thì chúng ta không thấy nó, và chúng ta cũng không biết nó, cái cảm thọ của nó như thế nào. Nếu có chăng thì cũng thấp bình thường. Cho nên đó, người ta cũng chọn những cái đó mà người ta dùng cái vật thực để nuôi cái cơ thể của mình. Nên đó, theo thầy nghĩ riêng thôi, chứ ở trong kinh thầy đọc không thấy những cái đoạn nói về cái đó. Tuy nhiên lại không thấy là Đức Phật nói là chặt cây cối rồi thì cây cối nó buồn, nó sầu, nó khổ gì thì không thấy nó. Không thấy cái đoạn mà Đức Phật nói cái vấn đề đó. Cho nên đối với hàng cư sĩ tại gia thì chặt cây cỏ thuốc vân vân, không thấy cái điều nào ở trong kinh nói đó là tội cả. Chỉ có một cái là mình ăn cắp của người ta cái cây đó đó, mình chặt mà lấy cắp của người ta cây đó có sự sở hữu người khác, thì cái tội không phải là tội chặt cái cây, mà tội là tội ăn cắp cái cây. Cái chỗ đó. Còn cái tội mà chặt cái cây làm cho nó đau khổ là một tội khác, còn tội ăn cắp nó là một tội khác. Bây giờ ví dụ như người ta có nuôi con gà, mình lại ăn cắp con gà là một tội, về nhà mình cắt cổ con gà ăn thịt là hai tội. Tội gì? Làm cho con gà nó khổ là một tội. Mà nếu mình là Phật tử, mình sát sanh, tội thứ hai, dính hai tội, tội sát sanh và tội làm khổ con gà, là tội giết con gà, mới là giết sinh mạng của nó. Như vậy á, còn một tội á, là mình ăn cắp, mình trộm, rồi tội giết con gà, vân vân. Nói chung là như vậy. Còn cái cây cũng vậy nữa, cái cây của người ta mà lại ăn cắp, là tội ăn cắp, là thuộc về giới. Còn mà thuộc về nhân quả nghiệp báo á, thì lại không thấy những cái đoạn kinh nào nói rõ về cái cây này như thế nào. Tuy nhiên ở trong giới mà các cái vị tỳ kheo á, là không được nhổ cây cỏ. Theo thầy nghĩ là Đức Phật á, cấm nhổ cây cỏ với các vị của giới tỳ kheo. Thì thầy nghĩ là chắc có lẽ là nhổ cây cỏ nó đau khổ không thì không biết, nhưng mà vẫn tổn hại một cái lòng từ bi của một đấng hiếu sinh. Loài nào nó cũng muốn sống hết á, nhưng mà bây giờ mình nhổ nó lên mà không để làm gì. Ví dụ như người ta còn dùng để vật thực ăn uống là còn đỡ, còn này nhổ không lên. Cho nên á, có những người á, thì họ hỏi là chúng ta chặt cái cây nhổ cây cỏ có phạm tội sát sanh hay không. Sanh đó có nghĩa là sống, nhưng mà bây giờ á, mình giết nó rồi, nhổ gốc nó lên rồi, cắt nó rồi, cải rồi đó, hỏi có phạm tội sát sanh hay không. Thì trong nhà Phật quy định á, sát sanh là giết những cái loài động vật. Ở trong giới luật nhà Phật không có nói giết cái loài thực vật nha. Cho nên á, chúng ta cái tội sát sanh là sát động vật. Lớn nhất là con người, nhỏ nhất là bò, bay, máy, cựa. Bò là không phải là con bò, mà con nó bò bốn chân á, bay nhưng bốm chim á, mấy cửa là nó nhúc nhích cửa quậy, là động vật á. Nói động vật loài nào nó động vật thì nó có tâm. Cho nên á, các loài động vật thì có tâm sai biệt khác nhau. Còn những loài thực vật á, thì không thấy ở trong kinh nói rõ là nó có tâm như thế nào, nó phát triển thế nào. Ví dụ như trong 89 tâm chích tá của con người, thì ví dụ cái loài này có bao nhiêu tâm, loài kia có bao nhiêu tâm, mà chúng ta chỉ học được cái con người thôi, chứ không thấy ở trong cái bài kinh nào nói về các cái con. Ví dụ con thằn lằn nó bao nhiêu tâm, con vịt nó bao nhiêu tâm, con chó bao nhiêu cái tâm, rồi là ví dụ như con sứa với biển nó bao nhiêu cái tâm, con trùng bao nhiêu cái tâm, rồi cho đến những con vi trùng nó bao nhiêu cái tâm, con nấm, con virus, con vi khuẩn nó có bao nhiêu cái tâm. Nó là động vật thì nó phải có tâm chứ. Như vậy thì có nhiều con mà nó nhúc nhích là động vật thì là nó có cái tâm. Cho nên đó quý vị á, là mình biết chứ còn mình không có biết hết được đâu. Tại vì Đức Phật không nói chi ly hết tất cả những cái đó. Tại nếu chi ly đó thì cũng không để làm gì. Mà cũng không ai hỏi về cái lĩnh vực đó. Nếu có ai hỏi lĩnh vực đó có thể Đức Phật nói thì được ghi chép vào trong kinh này. Và thời đó người ta cũng không có quan tâm về vấn đề đó, người ta quan tâm về cái khác. Cho nên đó là có ai vấn thì Đức Phật trả lời. Còn cái nào cần thiết mà không ai vấn, không ai hỏi, Đức Phật trả lời thì là gọi là vô vấn tự thiết. Có nghĩa là không có hỏi mà Đức Phật trả lời. Nên có nhiều cái nó rắc rối lắm chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Tuy nhiên, xét về mặt giới luật, quý vị chặt cái cây thuốc mà không phải là ăn cắp thì không có sao. Nếu quý vị không phải là vị tỳ kheo thì vẫn không có sao, tại này nằm trong giới của tỳ kheo. chứ cũng không phải nằm trong cái giới khác. Nên là cũng sao, nhưng mà nó không phải là trọng giới. Nhưng mà nếu chúng ta ăn cắp cái cây đó thì nó trở thành trọng giới. Nhưng mà mình nhổ cây đó, tức là giết cây đó, thì lại là không có nói ở trong giới. Tức là ở trong giới người cư sĩ có ngũ giới cấm là không có. Cho nên về giới á, thì chúng ta không có sao đó. Có nghĩa là ngũ giới cấm không có quy định về chặt cái cây nó chết. Ngũ giới cấm không có. Ngũ giới cấm chỉ có tội trộm cắp thôi, nghĩa là mình ăn cắp cái cây đó của người khác đang sở hữu. Còn cây đó không ai sở hữu hết thì nó không có sao. Cho nên quý vị ở trong cuộc sống, người ta hoạt động ở trong cuộc sống, mình hãy xem hai cái phần về tội phước. Đó là cái phần về nhân quả nghiệp báo. Cái phần thứ hai là phần về giới luật, nếu mình là người cư sĩ. Nên xét về giới luật thì chúng ta làm tội thì năm cái giới cấm, tức là tám cái phần khác nhau, nếu chúng ta làm thì chúng ta phạm tội. Thứ nhất, chúng ta giết người các con vật, chúng ta phạm tội. Thứ hai, lấy của người ta mà người ta chưa có cho phép là phạm tội. Tà hạnh trong tất cả các dâm dục, mà tà hạnh có nghĩa là cái việc làm của mình không có được pháp luật ở đó cho phép, giới luật cho phép, thì là chúng ta phạm. Cái giới thứ tư là không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc, tức là lưỡi đôi chiều, và không nói lời độc ác. Cho nên cái giới thứ tư là nó có bốn phần. Trong giới thứ tư là Đức Phật cấm tới bốn phần. Giới thứ năm là không uống rượu và các chất gây nghiện. Nên là nếu tám cái phần đó mà chúng ta làm thì chúng ta phạm tội. Cái quả báo của tội thì làm cho mình bất như ý, tức là làm cho mình đau khổ. Khi cái tội đó mình làm đó, thì trong tương lai nó sẽ có một cái quả báo tương đương như vậy để cân bằng. Vũ trụ này tồn tại là nhờ vào lực cân bằng. Nếu nó không cân bằng là nó sẽ không có tồn tại được. Mà vũ trụ này nó tồn tại tới ngày nay thì vũ trụ này đang cân bằng. Mà vũ trụ cân bằng thì nó phải có đối trọng. Chúng ta làm một việc ác ở bên tay trái thì bên tay phải nó sẽ có cái việc ác đến cho mình để nó cân bằng, để nó tồn tại. Chúng ta làm một việc thiện thì sẽ có bên tay phải nó có một việc thiện nó đến với mình. Giống như hệt như là chúng ta đánh cái trái banh xuống đất, đất nó dội ngược qua lên. Theo định lực 3 Newton, ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta một vật ngược lại. Bằng cái lực mà chúng ta tác động lên vật, đó là định lực 3 Newton. Thì ở trong vũ trụ này cũng vậy, chúng ta tác động vào một sự việc thì vũ trụ này nó sẽ có một lúc đủ duyên nó sẽ tác động lại ta một cái lực y như vậy. Cho nên chúng ta làm khổ ai thì sẽ có người khác làm khổ, hoặc người đó làm khổ lại. Người đó làm khổ lại thì mình gọi là quan gia trái chủ đó. Nhưng mình vẫn đó là vẫn trả quả. Còn người khác làm một cái việc mà chính cái nhân của mình gieo, mà người khác sẽ làm một cái việc tương đương cân bằng với việc mình gieo, thì đó gọi là gieo nhân mà trả quả. Bất kỳ nhân nào cũng sẽ có một cái quả nếu đủ duyên. Vậy thì mình hỏi nếu không đủ duyên thì chừng nào mới trả quả? Thì chừng nào có đủ duyên trả. Vậy biết chừng nào đủ duyên? Vậy chừng nào đủ duyên là nó đủ duyên đó. Cái gì tới nó sẽ tới. Chứ mình không có đợi duyên được. Một nhân mình gieo nó gặp được quả là nó phải đủ duyên. Còn mình hỏi chừng nào nó đủ duyên thì ai biết chừng nào, chừng nào nó có mặt đầy đủ hết thì nó sẽ chỗ thôi. Chanh, đường, đá, nước, quậy thành ly đá chanh, đủ bốn món thì thành ly đá chanh. Còn nó không có hợp bốn món một lúc để nó trộn vào nhau á, thì đường ra đường, đá ra đá, chanh ra chanh, nước ra nước. Nhưng mà bốn cái đó trộn lẫn vào nhau thì nó ra được một ly nước đá chanh. Như vậy á, thì chúng ta thấy cái gì chúng ta làm nó đủ duyên thì nó sẽ tới với mình. Nên một cái sự việc á, mà tội á, là ở bên ngoài á, thì mình làm khổ cho người ta. Cái sự việc mình làm nó khổ cho người ta. Ở đây nói làm chứ thực ra nó là cả cái hành động và cả cái lời nói, cả cái cử chỉ, cả cái thái độ của mình tác động vào môi trường xung quanh, thực thi một cái chủ ý ở phía bên trong. Chủ ý nó thuộc về ý hành Sankara ở phía bên trong. Thì lời nói và hành động nó thực thi cái chủ ý đó, nó đưa ra bên ngoài. Cái người nào mà tiếp xúc trực tiếp với lời nói hành động đó mà người ta đau khổ thì lời nói và hành động đó là ác. Còn nếu lời nói và hành động đó làm cho người ta an tâm, người ta sung sướng, người ta thích, người ta hạnh phúc, người ta an vui, thì cái đó là cái thiện. Cái thiện nó sẽ đem lại cái phước cho mình. Có khi nào á mà người ta an vui nó lại là ác không? Có khi và chỉ khi cái sự an vui đó là sự hiểu lầm thôi, rồi sau đó họ sẽ đánh khổ với cái đó, thì cái đó cũng là việc ác. Mà vui nó là thiện, cho nên á có thiện có ác, mà thiện nhỏ ác lớn. Ở trong vũ trụ này nó công bằng lắm, làm gì ra đó à. Ví dụ như chúng ta nói một lời thiện thì chúng ta sẽ có một cái nhân thiện, sẽ được quả báo thiện. Nhưng mà với một cái tâm ác thì đó là nhân ác, quả báo ác. Thì trong đó nó có hai cái, thiện nó cộng với ác, mà thiện nó nhỏ, tâm nó mới lớn. Cho nên khi chúng ta trả quả đó, chúng ta sẽ trả quả với cái tâm lớn, là cái quả báo nó bị lớn, chứ nó không có nhỏ như là mình nghĩ. Nên trong dân gian á, mình nói mình làm tội người ta á, tức mình làm cho người ta buồn, người ta khổ, người ta sầu thương oán giận rồi đó. Cái đó là mình tác động mình làm nha. Còn cái mà người ta tự động sầu thương oán giận là cái đó là khác. Bây giờ ví dụ mình đi ngang đó, mình mặc cái áo đỏ chẹt, nhưng cái ông đó là ông không thích màu đỏ. Mình đi ngang ngoài đường vậy đó, nên ở trong nhà ông rất là bực bội, nhìn màu đỏ bực bội. Vậy thì mình có tội không? Trả lời là không. Tại vì ở ngoài đường đó là đường công cộng, mà mình cũng chẳng biết ông là ai, cũng chẳng biết ý thích ông là ai. Cái đó tự ổng chuốc đau khổ, chứ không phải vì mình mà ổng đau khổ. Cho đó mình không có chủ động, tức không có chủ ý làm cái đó. Hành động của mình không có chủ ý, cho nên đó, cái người đó tự chuốc lấy đau khổ mà thôi, chứ không phải là mình làm cho họ đau khổ. Mình làm cho họ đau khổ đó mới là tội. Chứ mình mặc cái áo đỏ thì không có tội. Nhưng nếu mình biết rằng ông đó, ổng nhìn thấy cái áo đỏ, ổng rất là đau khổ, nên lần sau chúng ta sẽ không mặc nữa đi ngang đó. Tại vì mình biết người ta đau khổ với cái áo của mình. Nếu người có lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, họ sẽ không mặc tiếp. Nhưng mà nếu là người bình thường thì ông đau khổ kệ ông, tôi mặc nữa. đó là sở thích của tôi mà. Như vậy á, thì chúng ta lại cố ý rồi. Chúng ta lại cố ý làm cho người ta khổ, và lần này là cố ý làm ta khổ rồi đó. Lần trước không biết, lần trước không biết thì nó không có tội. Nhưng mà lần này mình đã biết rồi à, nhưng mà mình cố ý mình mặc nữa cho người ta khổ, chơi gì đó, thì bắt đầu cái tội nó đã chen vào đó. Cho nên đó quý vị, những cái tội ở trong đời này, có những tội do mình cố ý à, có những cái do mình vô tình, và cho những cái là không có tội lệ gì hết trơn. Nhìn cái mặt mình là người ta bực. Như vậy hỏi mình có tội không? Không có tội lệ gì hết á. Ba mẹ mình đã sanh ra cái mặt vậy rồi, ông đừng có nhìn tôi đi, nhìn chi cho bực. Nhưng mà mình biết người ta nhìn mình bực, mà mình cố ý mình cứ đưa cái mặt mình vô mặt của người ta, thì cái đó lại là cái khác, là cố ý làm cho người ta khổ rồi đó. Cho nên đó, cái người vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh biết vậy đó, người ta né đi để cho cái người kia đừng có khổ à, vì lòng bi mẫn thương yêu người ta, mà muốn cho người ta được an lành, muốn người ta được an vui, chúng ta không có xuất hiện trước mặt của người ta à, làm cho người ta khổ. Còn dù mình cố ý thì lại là nó sanh ra một cái chuyện khác, cố ý làm cho người ta khổ. Nhưng cấp độ khổ nó như thế nào, khổ lớn hoặc là khổ nhỏ, khổ vừa vừa, thì nó sanh ra cái tội lớn, tội nhỏ, tội vừa vừa à, khi người ta gây cái mức đau khổ cho người khác nó tới cỡ nào, tới cái cỡ mà họ không ngủ được, không ăn được, hay tới cỡ mà họ là phải đoàn tụ ông bà. Tức là tùy vào cái cỡ mà mình gây đau khổ cho người ta. Có những cái mà đau khổ người ta, ta không thiết sống nữa. Cho nên đó quý vị, ở trong cuộc sống này nó khó dữ lắm. Có những cái mình tưởng chừng như là đơn giản, nhưng mà nó không có đơn giản. Ví dụ như ví dụ hai cái vợ chồng, mấy bà vợ rất thương ông chồng. Cái ông chồng ông đi có vợ bé, bà vợ không còn thiết sống nữa. Gặp lưu nhảy lưu, gặp hũ nhảy hũ, gặp thao nhảy thao, gặp lầu nhảy lầu, gặp cầu nhảy cầu. Như vậy thì không phải là vô tình này, mà là cố ý rồi. Nên nếu mà cái bà vợ nhảy thiệt á, là ông là ông chồng tội nhiều đó. Đã biết sự việc nó như vậy rồi, cho nên nhầm khi ông tính là đơn giản thôi. Ông vua thiếu vợ, thôi mình nhỏ hơn ông vua thì một hai vợ không sao. Ông vua là tam cung lục viện rồi đó, mình dưới ông vua mấy cấp chắc là cũng hai ba vợ không sao. Ví dụ nghĩ như vậy đó, nhưng mà cuối cùng nó có sao đó. Cho nên đôi khi á, chúng ta thấy cái sự việc á, tự mình thấy nó không lớn, nhưng mà cái hậu quả nó để lại rất lớn. Cho nên cái người phải có trí tuệ nhìn bao quát xung quanh đấy, cái sự việc đó coi cái hậu quả nó lớn không. Nếu cái hậu quả mình để lại rất là lớn á, thì người ta sẽ tìm cái cách mà người ta giải quyết, chứ người ta không có làm tới để cho nó gây ra cái hậu quả nghiêm trọng. Người ta không có làm như vậy. Tức là cái tội nó lớn là khi chúng ta cố ý. Ví dụ như mình biết người ta tức người ta học máu, mà cố ý mình chọc tức người ta cho người ta học máu. Như vậy là tâm mình muốn giết người ta đó, mà mình không có dám giết liền, tại vì nó còn phạm pháp lực. Bây giờ chọc tức nó học máu chơi vậy đó. Nên nó trong chuyện tam quốc trí diễn nghĩa, có bên Tôn Quyền Ngô hả, là có ông Châu Du, bên Thục là bên ông Lưu Bị thì có ông Khổng Minh. ông Khổng Minh ông chọc mà tới ông Chu Du học máu chết luôn. Mình nói sự việc thôi chứ chúng ta không có nói tới cái nhiệm vụ, mà đang nói tới cái sự việc á, là có người chọc cho người khác học máu chết à, chứ không phải không có đâu nghe. Cho nên thường thường trong dân gian ta nói là tức ối máu. Nên con nhà Phật á, đừng có tức. Nếu mà tức á, thì cũng đừng có ối máu. Mà nếu có ối á, thì chỉ có ối cơm thôi, đừng có ối máu. Ối máu chết mình chứ không chết ai chứ. Cho nên tốt nhất là đừng có tức. Người ta chọc tức mà mình tức là mình bị mắc mưu kế người ta rồi. Ta chọc cho mình tức là mình tức là mình thua rồi. Vậy chọc không tức thì người ta đâu làm gì được mình đâu. Ai chọc chọc không tức, hồi xưa không biết đạo, không biết tu à, thì còn tức cái này tức cái nọ. Chứ còn bây giờ á, ai chọc là dứt phát không tức à, chọc sao không tức được thầy được. Tại mình hiểu rồi. Hiểu cái gì? Cái lời nói người ta thôi mà. Nó giống hệt như cái thùng thiết đánh phèn phèn phèn, giống hệt như gió thổi réo rắt à, giống như cái xe máy nổ xình xình vậy thôi. Thì lời nói thôi mà, có làm sao đâu. Vậy mà người ta nhìn mình, người ta chửi cái một á, nói đồ ngu, đồ này, đồ kia, cái là mặt mày tái lét, xanh chành hoặc là đỏ lét. Có nghĩa là giận á, tím môi mà là đỏ mặt. Hay hay vậy đó. Cũng là máu nó lên trên mặt mình thôi. Mà người ta giận á, là cái môi tím đen mà mặt đỏ ao. Nó lạ, phải môi đỏ luôn, mặt đỏ luôn. Còn đằng này á, giận là máu nó dồn lên mới đỏ mặt được chứ. Nhưng mà cái môi tím là máu nó lại dồn xuống chỗ cái môi. Mà cái mặt với cái môi nó sát bên nhau sao tạo quá cũng hay ha. À, giận tím môi mà đỏ mặt. Cho nên á, nhìn người nào giận biết liền. Nếu gương mặt không có biểu cảm á, là cũng đỏ mặt. Nhưng mà người ta ngượng ngùng người ta cũng đỏ mặt nữa, mà lại không tím môi. À, cái người là ngượng ngùng á, đỏ cái mặt nhưng cái môi nó đỏ luôn. Còn người giận hờn sân si á thì đỏ cái mặt mà tím cái môi. Sắc pháp á, ta nhìn sắc pháp ta biết được, nhìn tướng biết tâm, ta đoán à, nhìn cái tướng mình đi làm sao là cái tâm mình nó làm sao. Nhìn cái mặt mình nó màu gì biết cái tâm mình nó làm sao. Nhìn cái thái độ cử chỉ biểu cảm ta biết cái tâm mình nó làm sao. Cái người kinh nghiệm ta sẽ biết, hoặc là người học Phật pháp ta sẽ chiếu theo Phật pháp về tâm pháp và sắc pháp, người ta sẽ biết được điều đó. Cho nên nhìn cái mặt mình ta biết. Có những khi á, mình có thể giấu một chút thôi chứ không thể giấu cả đời. Có người tự có người giấu mình giỏi. Giấu mình giỏi là sao? Tất cả nó không có biểu cảm lên cái tướng mình và gương mặt. Tức là cử chỉ, lời nói, hành động nó khác. Cái tâm, cái ý nó khác. Cái người đó là cái người biết giấu mình á. Thấy tướng mình sang quá, người ta biết mình giàu, người ta mượn tiền. Cho nên mình làm sao thấy người ta thấy không sang, bắt đầu đi đổi tướng à. Đổi tướng thấy nó không có sang. Chứ cái tướng tự nhiên ông đó là sang đó, mà giờ ông đi đổi tướng cho nó đừng có sang. Người ta suy ra ông này không có sang hết thì ông không có tiền, không tiền khỏi mượn. Đó là gì đó. Mình nói thể ví dụ thôi chứ không phải cái vụ như vậy. Nói ví dụ như vậy đó. Có nghĩa là nhìn tướng biết tâm. Nhưng mà cái người nào giấu mình giỏi không biết được đâu. Nhìn tướng không biết tâm, tại vì người đó giấu mình quá giỏi. Giấu mình là gì? Là giấu cái tâm mình đó. không phải giấu cái tướng mình. Ví dụ người này rất giỏi, có khả năng dời non lấp biển, nhưng nếu để cho người ta biết thì sẽ nguy hiểm trùng trùng. Cho nên cái người đó người ta giả ngu, không biết gì chứ. Người ta giả hay đến đổi á, mà người kế bên tính thiệt vậy luôn á. Tính người này ngu thiệt. Cho nên họ giả rồng, giả rắn, họ múa tùm lum hết trơn á. Người này chỉ cười thôi à. Giống hệt như là những người xung quanh đang ở trong bóng tối, người này đang ở ngoài ánh sáng. Cho nên người ta đã nhìn thấy những người trong bóng tối nè. Họ làm gì, họ làm gì, xin lỗi, ngược lại chứ. Cái người ngoài ánh sáng mới thấy chứ. Đại lỗi là cái người làm sao thì người này người ta thấy hết vậy đó. Mà cái người kia là không thấy người này. Giống như người này ở trong bóng tối mà những người kia ở ngoài ánh sáng vậy đó. Họ giấu mình đó. Thực ra giấu mình không phải là giấu cái thân mình. Giấu mình tức là giấu cái tâm mình, cái dự định của mình, cái ý định của mình. Người ta không biết. Giấu cái khả năng của mình, người ta không biết. Cho nên người nào giấu mình giỏi á, thì người đó bớt nguy hiểm. Còn giấu không giỏi có nhiều khoe hết. Khoe nhiêu nó lụm nhiêu. Có cây vàng này rồi, bữa sau cũng trộm lấy mất. Không ăn trộm lấy cũng ăn cướp lấy. Không ăn cướp lấy cũng người nhà lấy. Nên Đức Phật dạy là tài sản mình nó giữ không có được. Thứ nhất là bị nước trôi, thứ hai bị lửa cháy, thứ ba là bị binh đao, thứ tư là bị trộm cướp, thứ năm là bị vua xung và công quỷ, thứ sáu là bị chồng vợ con cái quậy mất. Cho nên tất cả những tài sản ở trong dân gian là giữ không có được. Còn cái thứ bảy nữa là cái người chủ đó ra đi khi tài sản nó còn ở lại thì cũng mất. Cho nên là tất cả những cái đó làm mất đi những cái gì chúng ta không thể giữ được ở trên đời này. Cho nên một người khôn họ chỉ tạm giữ thôi chứ họ không có cố mà giữ. Cái người khôn. Còn người không khôn họ cố mà giữ cho bằng được. Còn người khôn họ tạm giữ. Tại sao tạm giữ? Tại vì giữ cái đó nó sẽ phục vụ cho mình hiện tại lợi ích. Cho nên là cái người khôn người ta tạm giữ, chứ người ta không có cố giữ. Nếu mà tạm giữ một ngày nào đó không thể giữ được thì người ta cũng buông. Cho nên họ không có khổ. Còn cái mà không thể giữ được mà mình cố giữ, không có chịu buông một ngày nào đó nó vuột khỏi tầm tay của mình thì người đó nó khổ dữ dằn. Cho nên tất cả của cái vật chất trần ai ở trên đời này chỉ cần tạm giữ thôi. Tạm giữ xài chơi cho qua ngày đạn tháng thôi. Rồi khi nào cần buông thì buông. Cái người đó là người khôn. Cho nên người khôn là người biết giấu mình. Người ta không biết mình nghĩ cái gì. Không biết khả năng mình tới đâu. Không biết mình giàu có của cải tới cỡ nào. Nói chung là người ta không có biết. Mục đích để làm gì? Để chúng ta thảnh thơi mà sống, không có cạnh tranh thôi. Chứ không phải mình giấu mình là để gây thù chuốc oán, trả thù trả oán gì đâu. Đâu không phải như ông Diệt Viên Câu Tiễn Ngô Phù Sai rồi đó, mấy chuyện phim đó đó. Ông giấu mình để sau này là ông quánh ông kia. cho tan tác. Đại loại là vậy. Không phải. Ở đây ha, mình giấu mình để cho nó thảnh thơi thôi, để cho người ta đừng có chú ý. Nên cái nào cũng có cái giá của nó. Có nhiều người người ta không biết tới nha, ráng tìm mọi cách cho người ta biết tới. Mà khi người ta biết tới nhiều quá rồi, cái phiền phức nó đến khủng hoảng luôn, khủng khiếp luôn, không ăn không ngủ luôn. Người ta biết tới, người ta quan tâm nhiều quá, mỗi khi mình nhúc nhích cái người ta nói, nhúc nhích cái người ta nói. Cho nên đó nó khổ. Cho nên làm gì làm đừng ham nổi tiếng. Nổi tiếng người ta để ý. Nhưng mà có người lại rất thích. Nhưng cũng không sao. Thì mình phải chịu thôi. Thấy mình coi phim không, tội nghiệp mấy ông vua không? Đâu dám đi đâu đâu. Sợ người ta đoạt cái ngôi vua. Không dám đi đâu chứ. Ở vòng ở trong hoàng cung không dám đi đâu, đi ra ngoài. Mà ra ngoài cũng phải là ngự lâm quân bao vây mấy vòng. Mà nhầm khi sơ sẩy chút xíu cũng thua. Nên vũ trụ này á, mình được cái này nó mất cái kia. Thấy không, vua được quyền lực mất tự do đó, đi đâu có được đâu. Ông làm gì ông thích, ông đâu có làm được đâu. Cái gì dù ông thích đi câu cá bờ sông, đi có dám ra bờ sông câu cá không? Hoặc là thích gian vô ra rạp 365 xem buổi ca nhạc ấy. Có dám đi không? Có dám ngồi đó không? Hả, là xem trên YouTube không? Thấy ông được này mất kia, thấy không? Cho nên ở trên đời này á, không ai được hết cái gì hết trơn á. Nên mình không có được cái gì cũng đừng buồn, mà có mất cái gì cũng đừng có buồn. Tại vì mình mất cái đó là mình được cái kia đó. Nên có nhiều người á, là cũng cắt cớ hỏi: vậy chứ mất tiền được cái gì thầy? Được nghèo. Thực ra mình được cái này mất cái kia là nói là tạo quá. Khi mình mất cái này người ta sẽ ban mình cái khác. Có thể không phải là tiền mà là cái khác. Ví dụ như chúng ta mất tiền thì chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm về bảo quản. Ví dụ mình hời hợt bị mất, thì lần sau mình đã kinh nghiệm rồi á, mình trở thành một cái bài học rồi. Cho nên mình mất cái này mình sẽ được cái bài học. Ví dụ vậy đó, nó cũng được cái kia đó. Cho nên á quý vị á, cái tội á thì là nó có hai cái mà mình phải cân nhắc. Cái mình làm khổ cho người ta từ ở phía bên ngoài, mình làm khổ cho mình từ phía bên trong. Cái khổ làm cho mình đó là cái tâm và cái ý. Còn cái mà mình làm cho người ta khổ á, là cái lời nói và hành động. Cho nên muốn được thảnh thơi không có khổ mình á, thì chúng ta kiểm soát tâm và ý. Mà muốn làm nghiệp thiện á, thì chúng ta kiểm soát á, thân và khẩu. Cái đó là cái tội đó, làm cho người ta khổ. Còn cái phước á, làm ta được hạnh phúc, làm được an vui, làm được nhẹ nhàng, làm thanh thản. Mà lại kẹt có một cái, cái người muốn làm được người ta an vui á, nếu mà mình chỉ nói về nhân quả nghiệp báo không á, nghĩa là mình á muốn làm ta an vui để mình được cái quả báo tốt, thì mình lại không có biết cách để làm cho ta an vui. Khi chúng ta có tâm từ bi và trí tuệ thì lúc đó mới làm an vui một cách trọn vẹn được. Còn giữ mình vì cái quả báo để mình làm cho ta an vui, mình tìm mọi cách an vui nhưng lại nó không an vui. Tại sao? Tại vì mình không hiểu về người ta, không có đủ trí tuệ để hiểu về người ta. Người ta tính ai cũng thích như mình chứ, nhưng mình ăn kho, các đồng mình cứ dọn kho người ta ăn cho người ta vui. mình thích ca nhạc đương đại, cái đầu mình gửi mấy cái link toàn là bài nhạc đương đại không, ai nhà gửi nhầm bà già. Trời ơi, bà bác mình, bà nội mình, bà cố mình mà gửi dân ca đương đại không, cái đó mình thích lắm. Trời, nó hát hay lắm, thích lắm. Mày mình muốn tìm niềm vui cho người ta đó, về thăm bà cố rụng răng hết trơn, trời cho bà cố vui, mua một cái ổ bánh pizza của Ý, mắc muốn chết luôn. Đợi thứ sáu cho nó khuyến mãi, cái bánh bằng cái thúng, khuyến mãi cái thêm bằng cái tô, đem về tặng bà cố, cho bà cố vui, được an vui, hạnh phúc, không còn cái răng. Mà những người lớn tuổi người ta đâu có thích ăn pizza, thích ăn cơm thôi hả. Còn đằng này mình đâu biết, mình khoái ăn đồ Tây, tính đâu đồ Tây là thấy ta ăn. Rồi qua bữa sau thấy ăn pizza bộ yếu rồi, thôi bữa nay sao mua ổ mì với cái cây bơ, đem về bánh mì bơ. Trời ơi, ở dưới quê bánh mì bơ cái gì, người ta đâu có khoái đó. Nên mình muốn làm niềm vui cho người khác á, mà không có trí tuệ á, mình cũng không biết nữa. Với cái thứ hai nữa, không có lòng từ á, thì mình làm không có bền. Làm gì đó quên, làm cái gọi quên. Nhưng có lòng từ lúc nào cũng làm. Tại vì mỗi khi chúng ta làm với lòng từ á, thì làm lợi ích cho người khác. Người ta có lòng từ bi mẫn thương yêu chúng sanh, người ta nhìn cái là biết người ta khổ ở đâu à. Và cái khả năng mình có giúp đỡ được hay không do trí tuệ. Cho nên ta thường hay nói là từ bi và trí tuệ là chỗ đó, đó. Trí tuệ mới biết ta khổ như thế nào, thì cách cứu khổ như thế nào. Còn lòng từ là quan tâm tới người ta để giúp đỡ cứu khổ cho người ta. Cho nên đó là từ bi và trí tuệ nó đi liền nhau, thì cuộc đời này nó sẽ được nhẹ nhàng, thanh thản, tốt đẹp hơn. Còn có từ bi không, không có trí tuệ á, thì dễ bị người ta lợi dụng, mà mình tiếp tay cho kẻ ác. Mà có trí tuệ á, mà không có từ bi á, thì cũng chẳng cho ai cái gì. Vậy có từ bi và trí tuệ thì cho chính xác. Càng trí tuệ chừng nào là cho chính xác chừng đó, càng từ bi chừng nào thì cho rộng lớn chừng đó. Cho nên trong nhà Phật có hai chữ từ bi và trí tuệ. Nên người có trí tuệ là ta chỉ cho cái người khác cần thôi, và cái người khác muốn á, thì người ta phải xem xét coi nó đúng không, nó hợp lý không. Còn cái người khác cần á, là ta cho. Cần là gì? Là sự tồn tại của cuộc sống, với tứ sự ăn mặc ở bệnh người ta thiếu thốn, thì bắt đầu mình sẵn sàng mình cho, là cho cái người ta cần. Còn cái người ta muốn là gì? Muốn tức là người ta thích cái đó đó, chưa chắc ta đã cần. Nhưng mà có những cái mà vừa cần vừa muốn thì tốt quá, cho người ta đi. Cái này người ta vừa cần để thỏa mãn cái đời sống, mà ta vừa muốn để thỏa mãn cái tâm thích, à thì cái đó dứt phát phải cho, vừa cần vừa muốn. Nhưng cái nào á, ta chỉ có cần không mà ta không có muốn, hoặc là ta muốn không ta mà không cần. Còn cái không cần không muốn luôn thì đừng bao giờ cho. Có một cô này có một đứa con ở bên Mỹ á, hàng tháng gửi về 100 đô và cái lá thơ. Gửi liên tục vì năm vậy là cả mười mấy lần, cho tới khi bà mẹ mất luôn. Mấy chục năm trời không có về thăm mẹ, tháng nào cũng gửi vậy chứ. Bà mẹ để trong cái rương nè, cái lá thơ với 100 đô thôi, 100 đô. lâu lâu đọc lá vậy thôi chứ không có đọc hết, nên còn dán y chang. Là tại vì á, đứa con nó bận quá, cho nên cái thơ á, nó đem photo, nó để chống cái ngày tháng rồi nó ra cái sửa ngày tháng, gửi sửa tháng, gửi y chang, chữ nghĩa y chang vậy đó. Rồi á, là á, kèm $100 theo. Như vậy thì cái lá thơ đó và $100 đó người mẹ cũng không cần, mà người mẹ cũng không muốn. Người mẹ muốn con về thăm mình, lớn tuổi sống nhiều, cho nên đó, cái tiền phải dành dụm lâu nay, sống đủ rồi tuổi già, cho nên cũng không cần cái tiền của đứa con đó, mà cũng không muốn luôn nữa. Cái điều nó muốn là con cái về thăm cha mẹ thôi, dẫn cháu chắc rồi về cho biết mặt, rồi cho vui, nhà vui cửa thôi. Cho nên đó quý vị, cái người ta không cần, người ta không muốn luôn, mà mình cho đó. Nên có những lúc á, người ta cần mà mình không cho, mà mình cho lúc người ta không cần, lấy thành tích rồi đó là cho người ta không cần. Cho lấy thành tích đó, phải cho dứt phát là cho 20 phần. Gặp người nào cũng cho đủ 20 phần thôi, có cái người ta không có cần, và người ta cũng không muốn nữa, rồi ép người ta. Cho nên đó là phải có từ bi và trí tuệ cho đó. Từ bi á là để thương yêu giúp đỡ chúng sanh, trí tuệ là để rõ biết cái đó cần giúp hay không, và giúp như thế nào, nó xen vào. Còn người ta không đủ trí tuệ á, thì người ta cũng cho, nhưng mà cho với cái gọi là ta không biết hết vấn đề, cho nên ta không thể giúp đỡ hết được. Nên cái tội ở trong đời là những hành động, những việc làm, những ý nghĩ, lời nói, biểu cảm của mình trực tiếp hoặc là gián tiếp làm khổ cho người khác. Như đây nè, làm tội ở đây dữ lắm, để tên thầy vô bán thuốc tùm lum ra, mình có bán đâu, để đi chỉ chùa luôn mà không có để số điện thoại với tài khoản thôi. Lúc mà mua thuốc á thì người ta mới cho số điện thoại với tài khoản để gửi tiền vô ở đâu á, chứ đâu phải của chùa mình. Ở đây tội lắm nè quý vị, rất tội luôn. Cái này là tội lừa đảo á, người ta rồi mượn danh của người khác rồi lừa đảo, tiền xài cũng hết rồi. Thật á, người ta không biết nhân quả nghiệp báo á, chứ tiền xài cũng hết. Ví dụ người ta làm đây nè, người ta lấy được tiền, cũng nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi con, nuôi cái, nuôi anh, nuôi em, mà bằng cái tiền lừa đảo đó đó. Cho nên sau này gánh một cái nghiệp nó lớn dữ dằn lắm, có thể tan nhà nát cửa này nọ, không có ai được của quạnh tài, tại mình lừa người ta mà. Cho nên á, sống ở trên đời mình nên làm những cái gì mà nó chánh trực, nó đàng hoàng là gì đó, từ công lao động của mình, từ trí tuệ khối óc của mình làm ra. Mình không mượn danh của ai, mình không lừa người khác cái gì, có sao làm gì, từ từ tạo nên cái uy tín. Đó đâu mà lấy bột gì tùm lum mấy lên rồi nói là tên của thầy rồi để vô, bán thuốc bán đâu mà bán. Mà bữa đó có chú kêu điện thoại là chú cự, nói là để tên thầy rõ ràng, để địa chỉ chùa luôn, tôi lấy gì cái tài khoản của ai, cái quan trọng là chuyển tiền cho ai á, với tên với địa chỉ ở trên mạng thì lấy của ai không được, nó không để mình có tin không mua. Nhầm khi nó để luôn cả bệnh viện kìa, để cả ông giáo sư tiến sĩ luôn kìa để bán. Nhưng mà quan trọng á là tài khoản ở đâu, của ai, rồi cái bưu điện đóng dấu mà gửi đó, mình coi bưu điện nó xuất phát từ ở đâu rồi biết liền. Ví dụ như chùa thầy ở miền Nam mà bưu điện đóng dấu là ở miền Bắc gửi ngoài á, bưu điện từ ở miền Bắc gửi á chứ không phải miền Nam. Cho nên mình cũng phải suy luận suy xét. Ông là gõ gàng tên thầy tên chùa, ai mà viết không được. Gàng ơi, ai ghi lên đây thôi mà. Bây giờ đánh máy không, in ra thôi chứ có làm sao đâu. In một lọ mấy ngàn tờ đó có bao nhiêu tiền. Mà thuốc thang rồi nữa. Trời ơi, tới mà bắt mạch mà coi bệnh này còn chị còn là trồi lên sụt xuống nè, ở đâu mà trên mạng mà mua cái uống hết, uống chỉ thang đâu hết, ở đâu ra. Ta phải theo dõi uống là chạy chật kìa. Bây giờ bệnh cũng nát nước hết trơn. Nên tốt nhất quý vị bệnh lên cơ sở y tế, người ta khám đâu đó đàng hoàng. Đông y phải bắt mạch hút thuốc đàng hoàng. Tây y thì cũng phải là siêu âm thử máu, khám đâu đó đàng hoàng. Rồi coi bao nhiêu bệnh, rồi bác sĩ mới cho to, rồi mua thuốc này uống, rồi cộng với tập luyện này nọ nữa, từ từ chứ đâu. Tự nhiên nói bệnh đó cái có thằng thang, cái hết trơn. Làm gì có chuyện đó. Nên đâu, tốt nhất là quý vị đừng có làm gì qua mạng hết trơn á. Mới có cái cô kia kìa, nói là điện lực huyện, điện thoại, nói là đóng tiền điện chưa mà ở trên cái điện tử của điện lực huyện chưa thấy tiền đóng tháng rồi. Đó là đóng rồi, tôi có cái bill đàng hoàng nè, là đâu chụp qua coi. Chụp qua, nói là cái bill như vậy chứ nó chưa trong tài khoản chưa có. Cho nên bây giờ cho nó số tài khoản, nó chuyển tiền vô cho mình thử, chuyển 5-10 ngàn thử cho mình. Coi thử coi nó có thông cái chuyển không. Chứ nó kêu mình chuyển nó không á, thì mình nghi ngờ, nó chuyển tiền cho mình. Chuyển tiền cho mình, nó chuyển mình 100 ngàn. Ví dụ như đó. Có rồi mình nhận được chưa? Mình đã nhận được rồi. Nên là thôi chuyển trả lại đi, chuyển trả lại, chuyển gửi là chưa nhận được. Bắt đầu tới nè nghe, nó kêu nhấn đường link vô đó làm sao sao sao đó để nó nhận được. Thì là phải bấm số 1, bấm số 2, bấm số 3, bấm hồi 600 triệu tài khoản không còn đồng nào. Đại lỗi là vậy đó. Cứ chuyển qua chuyển lại, chuyển tới chuyển lui hồi, cái một nó bắt kêu đọc cái mã số nổi lên sao đại lỗi là vậy đó. Rồi đọc hồi không còn đồng bạc nào trong tài khoản. Nên tất cả cái ở trên mạng á, mình không biết đâu là đâu hết. Cho nên tốt nhất đừng có tham gia mấy cái trên mạng. Thứ nhất là cá cược, đánh cược rồi trên mạng đó, bỏ vô 1 đồng lấy người ta 100 đồng rồi đó. Mới đầu bỏ vô 1 triệu thôi, thắng 3 triệu nó chuyển tiền về luôn. Mà ở đâu có chuyển cho mình rút ra tài khoản đâu, nó chuyển về một cái tài khoản ảo tạo cho mình ở trên mạng á. Trong tài khoản ảo đó có tiền mình liền, 3 triệu thắng 2 triệu rồi. Rồi mình đập 3 triệu tiếp, thắng 10 triệu. Nó chuyển tiền về tài khoản mình liền. Nghe chưa? Rồi ham quá trời ham, sao dễ ăn quá trời. Ngồi nhà không không tháng kiếm cả 100 triệu, hơn 200-300 triệu luôn á. Tính cái đà này á, bắt đầu đánh mạnh lên. Đánh mạnh lên á, nó là mình làm sai lệnh này, làm lại cái lệnh khác. Mà làm lại định khác phải đóng tiền cái lần khác vô. Vậy thì là đáng lẽ mình đóng vô là 50 triệu mình được là 500 triệu. Nhưng mình làm sai lệnh. Vậy thì mình phải đóng 200 triệu nữa vô để được 1 tỷ. Nếu chuyến này đóng 200 mà làm khớp lệnh thì được 1 tỷ. Vì mình chỉ cần bỏ được 50 triệu ban đầu và bỏ 200 triệu nữa là 250 triệu, lãnh 1 tỷ lời 4-3 lần. Ngon không? Do đó đi dây tiền tùm lum hết, nộp cho nó 200 triệu vô. rồi bắt đầu vô trong cái app của nó, vô không được, nó để nô vấy lịch, vô hoài vô không được, ngồi đó khóc, toàn khóc tiếng Tây không, khóc không hiểu khóc cái gì luôn, khóc mà é é é không, không khóc được cái gì chứ, khóc mà không có nước mắt luôn, khóc tiếng Tây không. 250 triệu mà lúc túng tiền đi mượn đi dây tùm lum hết vậy, tự nhiên chuyển ra 250 triệu đức, thấy không? Ở trên mạng mà hơi đâu, còn chưa nói tới mà lấy đồ về nhà làm nữa đó. Ở trên mạng á, cái lấy đồ nhà làm, đây là công ty này công ty kia, lấy về lấy qua lấy lại làm sao chuyển cho người ta. Có người chuyển mấy cô ở dưới Đức Hòa nè, đánh sai câu lệnh sao đó, nó nói làm thiệt hại công ty nó, phải đền 20 triệu, không đền 20 triệu là thuê luật sư ra ngày mai là phải ra tòa. Quản hồn quản vía đi mượn đi dây 20 triệu đóng vô, đóng vô xong rồi nó làm tiếp, nó làm gì nó sai là thiệt hại công ty nó, vậy là phải theo luật là phải đền bồi là 400 triệu nữa. Trời ơi, mượn 20 triệu mượn muốn chết rồi, đâu ra 400 nữa. Mấy mẹ con mướn nhà sợ thư ra tòa sao trốn khỏi cái nhà mướn đó, tôi nói trời ơi trên mạng không biết nó ở đâu mà trốn, ở đó đi là đó nó lợi, nó thưa ra tòa sao là mình làm gì đó, làm trên mạng không á, mới đầu nói công ty dệt may nhận đồ gì làm, rồi làm sai lệnh sao đại lỗi gì thôi đó, rồi phải đền nó 20 triệu rồi đóng rồi, bây giờ nó thưa ra phải đền nó 400 triệu bồi thường nữa. Rồi mấy mẹ con mới túm đồ trả nhà đi thuê nhà khác chỗ khác để trốn nó. Nó là trời trời có biết nào đâu mà trốn. Là tại vì mình đưa cái địa chỉ nó trên đó rồi. Là đố nó gì dám lợi. Là đợi lợi sợ thư ra tòa đền lên 400 triệu. Là mình làm gì 400 triệu là mình làm sai lệnh. Cái lệnh gì không biết nữa trên đó đánh làm sai lệnh. Là trời lừa đảo không đâu mà ra mà lệnh liếc gì trên đó. Như không mất 20 triệu giờ còn đòi người ta 400 triệu nữa. Người ta đã khổ muốn chết chứ đâu phải ở đâu mà giàu mà gạt. Mà gạt đó gạt toàn mấy người khổ không. Chứ mấy người giàu có người ta đâu có vô đó làm gì. Mấy người toàn là bạc dây bạc hỏi không. Mà ít nhất là nộp cho nó 20 triệu là ít nhất người á. Hay lắm. Cho nên tất cả những cái trên mạng á, quý vị lên chơi cho vui thôi. Chứ đừng có làm gì trên đó, nhất là tiền bạc thuốc thang rồi đó, đừng có ở trên đó. Hãy tới chỗ tới nơi đâu đó đàng hoàng. Ở trên phim Hồng Kông có câu hay lắm, giang hồ hiểm ác á. Cái câu đó chị chứ áp dụng hay á. Mà biết vậy rồi thôi lên quẹt quẹt chơi cho vui thôi. Đừng có cá, đừng có cược gì hết trơn, bỏ vô 1 triệu được 5 triệu. Rồi bỏ 5 triệu vô được 50 triệu nó tăng cái độ vậy đó. Ham quá trời ham luôn mà. Nó chuyển tiền về liền luôn, liền vô tài khoản mà không phải tài khoản thiệt mình đâu mà tài khoản ảo. Chuyển vô mình thấy tên mình có tiền trong này mà có rút ra được đâu. Rồi mình đập lên nữa con người ta tham. Đập nữa mà nó hay lắm, nó có một cái gọi là đòn tâm lý á. Bao giờ á nó cũng có một cái group, đưa số điện thoại mình vô á, vô một cái group đó. Cái group đó là toàn là những người chơi không á. Cho nên người kia nói trời ơi em mới thắng 50 triệu mới chuyển tiền về đi mua một chiếc xe Honda. Rồi chụp chiếc xe Honda lên nữa. Rồi ăn mừng chớp bấm tim đâu lên. Rồi cái người kia là trời ơi mới thắng được 800 triệu, sức ra là mua chiếc xe hết 600 mấy chục triệu, còn 100 mấy chục triệu, chụp chiếc xe lên luôn. Này nọ trời ham quá trời trong cái group đó đó. Group đó người của nó không đó. Chỉ có mình là người lạ đó. Mà cũng kêu bằng anh năm, anh bảy, anh ba gì nói trời gom gã trời giống hệt người trong cuộc trong nhà nói chuyện nhau vậy đó. Tính thiệt. Rồi chụp hình cái này kia lên là nguyên cái hóa đơn điện tử chuyển tiền ra luôn mà. Trời ơi dễ ợt làm chứ gì. Chỉ cần lấy cái chuyển tiền thiệt đó lên Photoshop, xóa số đó, đánh lại cái số khác, đánh tên người khác lại là xong rồi. chứ có gì đâu, rồi chụp hình lên thôi mà. Tính đâu đó là thiệt. Ý à, hết giờ còn ngồi thiền đó chứ. À, rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông tin cho meeting chùa Pháp Tạng, thầy nói là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy nãy của chùa để lừa tử mà thôi. Nhất là các cái gói thuốc đây để tên thầy nè, để quý vị đừng có mua trên mạng nha, không phải của thầy đâu nha. Thầy không có bán trên mạng gì đâu. Chúc cho quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.